ta sinh con cho tổng tài. Chương 204. Sau này U Trung Thành VIM, góc truyện audio.com. Cố Phong vừa nghe thấy lời này, trái tim đập thình thịch. Sẽ không để cho bạn bình thường hôn em ấy. Như vậy Cố Phong hắn đối với Dư Bảo Nguyên mà nói cũng không phải quan hệ bình thường. Bọn họ chẳng những hôn môi, còn hôn sâu, còn dùng lưỡi triền miên, tính toán 4 bỏ 5 lên, đây coi như là giao hợp thân thể. Cả người Cố Phong kích động, lời này của Dư Bảo Nguyên, không phải nói rõ Cố Phong hắn trong lòng Dư Bảo Nguyên, vẫn có vị trí rõ ràng sao. Hắn kích động lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, giây lát tỉnh táo lại thò người qua giúp Dư Bảo Nguyên ém góc chăn. Cảm ơn em, Bảo Nguyên. Phiền, Dư Bảo Nguyên buồn ngủ cực kỳ mắng nhẹ. Cố Phong giống như muốn xác nhận lời lúc nãy của Dư Bảo Nguyên, lén thò đầu lại hôn khóe miệng Dư Bảo Nguyên một cái, Dư Bảo Nguyên không nói gì, không cự tuyệt. Hắn hôn xong còn cảm thấy kích động trong lòng không cách nào tiêu tan, không nhịn được lại hôn một cái. Được rồi, đừng đến gần nữa, phiền chết đi được. Dư Bảo Nguyên bất mãn nói, cười trong mắt Cố Phong không tản đi, nói, được vậy tôi không làm phiền em nữa, em ngủ đi, đến giờ cơm tối tôi gọi em. Dư Bảo Nguyên hừ một tiếng, bỗng nhiên lại nhắm mắt hỏi. Duệ Duệ đâu, nhóc đó trong lúc em phẫu thuật tôi để hộ sĩ chuyên trách chăm sóc. Cố Phong đứng lên nhìn giường sơ sinh bên giường Dư Bảo Nguyên, nhóc thối đang nằm bên trong ngủ vù vù, em phẫu thuật xong nó đã ngủ, giờ vẫn chưa tỉnh. Dư Bảo Nguyên một tiếng, nói, vậy muộn chút hẵng pha sữa bột cho nó nhé. Cố Phong đáp lại, ngồi trên sofa bên giường Dư Bảo Nguyên, cảm giác được một lớn một nhỏ trên giường bệnh và trên giường sơ sinh đều đã lâm vào giấc ngủ, hắn mới thở phào. Hắn lấy điện thoại ra nhìn lịch trình công tác của góc truyện audio.com, mình, hôm nay còn có bữa tiệc không cách nào thoái thác. Cố Phong đành phải bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, sau đó ra khỏi bệnh viện, lái xe về công ty. Vừa đến công ty Anna đã sớm chờ đó, nhìn thấy Cố Phong cô nàng mới thở phào. Cố Tổng, em còn tưởng anh quên vụ này rồi đấy. Không quên được. Cố Phong bước từng bước vững vàng vào phòng thay đồ của mình, tôi thay đồ, lập tức ra ngay. Anna bên ngoài chờ một lát nghe được tiếng cửa mở cạch cạch. Cố Phong thay xong quần áo từ bên trong đi ra. Anna chỉ nhìn một cái, liền nói. Cố Tổng, chiếc áo này của anh không thay a nặng. Thay áo khoác và quần, không thay áo sơ mi. Anna nhìn chăm chú, quả nhiên áo sơ mi vẫn là cái lúc trước, nhưng áo khoác và quần mặc dù cùng tôn với cái trước nhưng lại khác biệt lớn chi tiết. Cố Phong cẩn thận vuốt phẳng áo sơ mi đen mặc trên người mình, giống như bảo bối rất trân trọng vậy, không nỡ khiến nó xuất hiện một nếp nhăn. Hắn xoay người cầm lấy đồ của mình, đi thôi, Anna gật gật đầu, đi theo Cố Phong cùng xuống tầng ngồi xe, đến địa điểm tiệc. Bữa tiệc lần này là hiệp hội kinh tế nổi tiếng nào đó của địa phương chủ trì, mời toàn người có quyền trong thương giới, phân lượng không nhẹ, rất nhiều xí nghiệp trẻ đều dùng tư cách tham gia bữa tiệc này làm cọc tiêu, nhưng đối với người bắt đầu từ lúc tiếp nhận Cố Thị đã tham gia đủ kiểu tiệc tùng nhàm chán này như Cố Phong mà nói, phiền hà. Hắn cũng không định đến cuối, lộ mặt uống vài chén rượu là được. Đến nơi, bữa tiệc mới vừa bắt đầu. Chủ tịch hiệp hội nói xong nâng chén rượu mừng, người đứng ngồi trong sảnh rượu rộng lớn liền bắt đầu hoạt động. Cố Phong vừa bưng lên một chén rượu, bên tai đã vang lên một giọng nói. Góc truyện audio.com, Cố Tổng. Cố Phong ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Cao Tổng. Cao Tổng là bạn cũ của hắn, nhưng quan hệ của hai người cũng không thân mật lắm. Ấn tượng của Cố Phong đối với hắn đã rất nhạt, nhưng vẫn có thể nhớ đến năm ngoái, chính là Cao Tổng này, giả tiệc từ thiện nào đó chút Dư Bảo Nguyên đang mang thai uống rượu mạnh, khiến Dư Bảo Nguyên say, để hắn nghe được những lời trong lòng kia. Trong lòng hắn đối với người này có chút không vui, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh bề ngoài. Cao Tổng, lâu lắm không gặp rồi Cố Tổng, nghe nói hạng mục bên cây cầu phía nam của Cố Tổng lại trúng thầu, thật đáng chúc mừng, Cố Tổng cũng thật khiến những người lớn tuổi như tôi bội phục. Cao Tổng cố lấy lòng nói. Cố Phong nghe ra lấy lòng trong lời Cao Tổng, hắn cũng hiểu Cao Tổng tại sao muốn làm như vậy. Cao Tổng này, trong tay có công ty quản lý, trước đây tình hình phát triển cũng không tệ, nhưng 2 năm qua, bởi vì chính sách của chính phủ thay đổi và khuynh hướng phát triển của giới giải trí, 3 hạng mục đổi mới của hắn đều bị mắc kẹt trong đó, công ty lập tức lâm vào ải khó. Áng chừng đã mất 3 hạng mục lớn, chắc hẳn thời gian gần đây công ty của Cao Tổng rất khó khăn, cũng khó trách hắn khắp nơi cầu người kéo đầu tư như vậy. Cố Phong ho nhẹ một tiếng. Cao Tổng quá khen, tôi dù sao cũng vẫn trẻ tuổi, có một số việc trước mắt vẫn chưa làm được còn cần cố gắng. Mọi người trên thương trường đều là nhân tinh, Cao Tổng kết hợp tình huống của mình và Cố Phong, lại nghĩ thêm về lời của Cố Phong, liền nhận ra vị. Cố Phong không muốn giúp hắn, sắc mặt hắn có chút nhục nhã, nhưng vẫn cười. Cố Tổng là anh tài, sau này nhất định có thể đi xa hơn. Dứt lời, hắn ôn hòa lôi kéo Cố Phong đến. gocchuyenaudio.com, bên bàn tròn ngồi xuống. Lúc Cố Phong cho rằng chỉ cần uống vài chén rượu là có thể quăng cục phiền Cao Tổng, ánh mắt hắn xoay chuyển, phát hiện bên cạnh mình còn ngồi một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông kia tây trang dày da, mặt mũi lại mang theo chút âm nhu, đường nét tổng thể lại không mất đi hơi thở dương cương, rất đặc sắc. Da hắn rất trắng, đôi môi đỏ ửng, từ toàn thân mà nhìn, vóc người cũng là trình độ tuyệt hảo. Người này Cố Phong có chút ấn tượng, hình như là ngôi sao nam nào đó có chút tiếng tăm gần đây. Cao Tổng nhìn thấy ánh mắt Cố Phong liếc nghệ sĩ nam ký hợp đồng của nhà mình, lúc này cười nói. Cố Tổng uống chén rượu đi, nào Trình Dục ngây ra làm gì? Rót rượu cho Cố Tổng. Ngôi sao nam kia vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy chai rượu rót cho Cố Phong. Cố Phong hừ lạnh một tiếng, cản lại động tác của hắn, lễ phép lại xa cách nói. Không cần phiền phức, tôi tự làm. Cách chương.